Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 331, ta muốn đem ngươi đánh cho thành chó. Kuma Thuấn Di, tác dụng rất mạnh, một khi trong công kích, có thể trong nháy mắt dây người, nếu như có phòng bị, hiệu quả kém rất nhiều. Giác tỉnh Haki quan sát, hiệu quả kém hơn, tượng Akainu cường giả loại này. Haki quan sát tự nhiên không kém, hiệu quả quá nhỏ, Kuma kéo dài khoảng cách, mặc cho hắn nham thạch bay tán loạn khắp nơi, tan biến chung quanh, hệ lô gia ác ma quả thực năng lực chính là mạnh, ảnh hưởng chung quanh địa hình rất khoa trương, hắn chẳng qua là dùng mấy chiêu, chung quanh địa phương, biến thành hỏa diễm nhiều đóa, giống vậy chiêu thức ở trước mặt lão phu vô dụng, Haki vênh váo. Phách lối đến không thể một đời. Khuyển ngão hồng liên, dung nham trên cánh tay trở nên lớn, biến hình thành một con chó, đấm ra một quyền, ác khuyển há mồm, cắn xé mà tới, màu đỏ nham thạch, đến gần trước mắt, Kuma bình thản giang bàn tay ra, nhẹ nhõm chặn lại dưới một chiêu này. Chó rơi xuống đất, nát bấy mặt đất, lão phu ở chỗ này. Tiểu quỷ, Akainu xuất hiện ở Kuma phía sau. Quả đấm nện xuống, Kuma ăn một quyền, ngã xuống thân thể lật cút ra ngoài, né tránh hắn liên tục công kích. Soru, Sigan, vô dụng, lão phu nhưng là dung nham quả thực năng lực giả. Thân thể biến thành dung nham, lại không có phòng bị Kuma Sigan. Akainu kinh ngạc thoáng cái, thấy màu đen nhánh Haki. Hừ, một ngón tay cắm vào ngực, Akainu không có lui về phía sau. Dĩ nhiên chống đỡ đi xuống, tay trái nắm quyền, đối diện chính là một quyền, chặt chẽ vững vàng đánh vào Kuma trên khuôn mặt, phanh, hùng phi đi ra ngoài, Akainu khom người, đau đau một chút một cái đi lên, không cách nào tiếp tục giữ vững, khục khục, hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn chăm chú với nhau, một quyền, chỉ một cái, hai người cũng không tốt chịu. Kuma trong ánh mắt nhiều ngưng trọng, người này, rất khó đối phó, kinh nghiệm phong phú, đối với, đúng, quả thực năng lực sử dụng tinh thông, giống nhau chiêu thức, đối với hắn vô dụng, Akainu trong mắt, thiếu khinh thị, nhiều thận trọng, người này, có chút cường, quả thực năng lực khai phá, hai người cũng không tệ, thật muốn phân cái thắng bại, hẳn là Kuma thắng, nhục cầu quả thực. Ta chính là nhục cầu quả thực năng lực giả Bartholomew Kuma. Kuma bắt đầu trước sau như một tự. Giới thiệu mình, năng lực ở phía trước, tên họ ở phía sau. Lão phu Sakazuki, giới thiệu xong xuôi, chiến đấu tiếp tục. Kuma thuấn di đi tới sau lưng của hắn. Giơ tay lên, nắm quyền, áp lực pháo bao trùm lên mặt. Hung hăng rơi xuống, Akainu cảm giác được Kuma vị trí. Xoay người, đánh thiên không, phanh, quả đấm va chạm cùng một chỗ, sắc mặt hai người không thay đổi, một cái tay khác nắm quyền, nhanh chóng đánh ra, một quyền tiếp lấy một quyền, mặt đất sụp đổ, không khí trở nên ngưng trọng, hơi thở nóng bỏng xông tới mặt, Kuma ngửi được nướng khét mùi, tóc bị nóng một chút, hắn cũng không khách khí, cho Akainu đè xuống một trường. Áp lực pháo đánh mở một cái thật sâu cửa hang. Khuyển ngão hồng liên. Áp lực pháo. Quả đấm cùng lòng bàn tay đụng nhau. Dung nham nổ mạnh với hư không. Giống như hoa tươi nở rộ. Kuma vượt qua nổ mạnh. Xuất hiện Akainu trên không. Hai chân rơi xuống. Hừ. Dung nham bùng nổ. Nhiệt độ lên cao. Trên cánh tay bao trùm một tầng thật dày dung nham. Kịch liệt thiêu đốt. Đốt sông đại phun ra. Đại chiêu, giờ phút này bùng nổ, Akainu không có nương tay, đốt sông đại bạo phát là hắn đại chiêu chi một, tin đồn một chiêu này, uy lực cường hãn đến biến thái, to lớn ai buốc ở phía trước, cũng ở đây một quyền bên dưới, hoàn toàn hòa tan, thua ở một chiêu này hạ nhân, Aokiji câu ra, hỏa quyền ấy, ác như vậy sao, không có kiên nhẫn Akainu nổ mạnh. Kuma cũng không muốn tiếp tục cùng hắn nói nhảm, đánh chính là đại chiêu. Hùng trưởng trùng kích, quả đấm, lòng bàn tay, lại một lần va chạm. Mặt đất run rẩy, lay động, dung nham rơi vãi rơi xuống mặt đất, hòa tan mặt đất, thiêu hủy cây cối, chỗ đi qua, mặt đất biến thành hố sâu. Mặc cho dung nham tàn phá, trùng kích va chạm dung nham, thoáng cái, bùng nổ, ầm, thiên không, làn nóng hừng hực, mây hồng với thiên không. Ngẩng đầu nhìn lại, đầy trời đều là dung nham, tình cảnh vô cùng đồ sộ. Một trận nổ mạnh bên dưới, hai người không thấy tăm hơi. Hồi lâu sau, nổ mạnh kết thúc, dung nham tiếp tục chảy xuôi. Hòn đảo biến thành một vùng phế tích, màu đỏ dung nham không ngừng chảy xuôi. Thiêu hủy, thiêu đốt mặt đất, hai người lại một lần từ mặt đất bò ra ngoài. Thương thế trên người nói có nặng hay không? Nói nhẹ không nhẹ, nhìn kỹ, Kuma bị thương thế càng nghiêm trọng hơn. Hắn che ngực, phía trên lưu lại nham thạch, ăn mòn vết thương của hắn. Tươi mới huyết chỉ không dừng được, quần áo nhuộm đỏ, hắn không có lập tức rời đi. Akainu ôm tay, mắt lạnh xem, hắn vết thương trên người ít một chút, bị trùng kích không nhiều. Một chiêu sau đó, hai người phân ra yếu ớt thắng bại. Phía sau chiến đấu, còn phải xem người nào càng thêm lợi hại. Người để cho lão phu rất giật mình. Những năm gần đây, lão phu một mực chú ý ngươi tin tức. Nghĩ đến ngươi chẳng qua chỉ là một cái chờ chết hỗn ăn hải tặc. Qua mấy năm, tự nhiên sẽ chết tại còn lại hải tặc trên tay. Ngươi chẳng những không có chết, sống được rất đặc sắc. Cái này một lần, lão phu nghe nói ngươi tới khiêu chiến dâu trắng. Dũng khí khả gia, người nam nhân kia, ngươi lại có dũng khí khiêu chiến. Không thể không nói, lão phu một điểm này vẫn là rất bội phục ngươi. Bất quá, ngươi sai liền sai đang chọn một cái ngu xuẩn đồng bạn đi trước. Crocodile, cái này lão hồ ly ly cũng không biết về già thật. Ta nhớ ngươi khẳng định thua thiệt chứ? Kuma không nói lời nào. Sự thật như thế, phản bác không? Hắn không động thủ, các ngươi cũng thắng không người nam nhân kia. Một điểm này, lão phu là xác nhận. Akainu dừng một cái. Nói tiếp, lão phu chờ ngươi rất lâu. Cuối cùng chờ đến ngươi. Cái này một lần, thật đúng là nhờ có một người. Nếu không, nói không chừng sẽ cho ngươi len lén chạy đi. Người nào? Akainu không có nói. Hơi có thâm ý nhìn Kuma. Ánh mắt kia, quái dị cực kỳ. Ngươi không phải đoán được sao? Là hắn. Không sai, chính là hắn. Akainu buồn cười nói, lão phu không biết ngươi và hắn có cỡ nào thâm cừu đại hận. Hắn cho lão phu tin tức, vốn là lão phu là không tin người này, không nghĩ tới thật đụng phải ngươi. Lời này, nói rất có nghệ thuật, ngươi không giữ được ta, không thử một chút làm sao biết. Cách này mới thôi, không có một hải tặc có thể từ lão phu trong tay chạy trốn. Ngươi không sẽ là người thứ nhất. Akainu rất kiêu ngạo. Mấy năm nay hắn một mực ở chèn ép các loại hải tặc, thấy, đều giết chết, sẽ không để cho bọn họ còn sống trở về. Nếu như phía trên có mệnh lệnh, hắn có thể bất sát. Chính nghĩa, một mực áp đảo gian ác trên. Ta chính nghĩa, là chân chính chính nghĩa. Kuma không muốn đả kích hắn. Chính nghĩa, mỗi người đều có một cái chính nghĩa. Trong lòng chính nghĩa, chỉ là rất nhiều người chính nghĩa bị bóc lột, bị hủy diệt, còn lại là gian ác, làm ác người, lại có bao nhiêu người không phải là bị bức? Người chính nghĩa có phải là thật hay không chính chính nghĩa? Ta không biết, ta chỉ biết một chút, đó chính là, không có tuyệt đối chính nghĩa. Hải tặc bên trong, không hoàn toàn là kẻ xấu, đúng như hải quân bên trong, không nhất định đều là người tốt. Giang hồ, vì sao trở thành giang hồ? Bởi vì có người. Chính nghĩa, gian ác, tại sao lên, không ngoài một chữ người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.